Mà Thế Đại trở về. Chương 748, công kích thương tích đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Hàm lần này lời vừa ra khỏi miệng về sau, không thể nghi ngờ cũng là bốc lên Trọng Khải cùng Nam Đô khu vực ở giữa sự cố, càng là tại quan hệ thông gia câu chuyện còn chưa bắt đầu thời khắc liền đem người này tại Thượng Quan Quang Vinh trong lòng ấn tượng xuống đến thấp nhất. Người đến quan hệ thông gia, lại không một điểm thành ý, thậm chí còn cầm thân phận đè người, cái này thì ngươi sai rồi a. Thượng Quan Vinh cùng Nam Đô khu vực nơi đó so ra kém ngươi Trọng Khải lão cha cùng Kim Dương khu vực, vậy mà tại Thượng Quan Vũ Hinh trước mặt cầm quân hàm nói sự tình, quả thực chính mình cho mình đào mộ. Thế là tại Thượng Quan Quang Vinh hơi tìm tòi đến một điểm dị đoan, Thượng Quan Vũ Hinh còn chưa biết tình huống cụ thể lúc Trọng Khải liền đã bị Sở Hàm bức đến góc chết, không chỉ có lời nói không nói tốt còn mất đi đưa ra kết hôn tiên cơ. Ấn tượng như thế không tốt còn muốn quan hệ thông gia. Tỉnh lại đi, đám người chung quanh cũng đồng dạng bị Sở Hàm bỗng nhiên công kích sắc bén cho làm sừng sốt, trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào nhớ lại chính mình phải chăng có nói nhầm bên trong, ngược lại là hoàn toàn quên nhóm người mình muốn đối phó thứ nhất tình địch Sở Hàm. Kẻ ngắt cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, Trọng Khải gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng chính là tìm không thấy cái biện pháp gì dùng để bổ cứu, lời nói thật là hắn nói không sai, bị Sở Hàm lợi dụng sơ hở hắn chưa có thể nhận thua bên ngoài, căn bản tìm không thấy phản kích điểm. Thế là ngay tại bầu không khí lâm vào xấu hổ thời khắc, Sở Hàm một thân nhẹ nhõm đi đến Thượng Quan Vinh bên cạnh, một cái giám cỗ ngồi ở kia trương không hồi lâu vị trí bên trên, còn một mặt đắc chí cách không cùng Thượng Quan Vũ Hinh uống một chén. Đối tình huống như vậy, ở trong sân người không người đi ra ngăn cản, sợ lại bị Sở Hàm bắt ở nhược điểm công kích cái thương tích đầy mình. Chỉ có Thượng Quan Vinh hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhàn nhạt tại mọi người tại đây đủ loại màu sắc hình dạng trên khuôn mặt dò xét, như trước khi nói không nghĩ tới nhóm người này là tới nơi này làm gì, nhưng Sở Hàm rõ ràng như thế một phen nói ra miệng về sau, Thượng Quan Vinh nếu là còn đoán không được liền thật làm bậy Nam Đô lớn như vậy ích kỳ địa thủ lĩnh. Quảng cáo, rốt cục tại đợt tấn công thứ nhất kết thúc, đồ ăn từng cái trình lên, trên bàn cơm dần dần khôi phục náo nhiệt bầu không khí về sau. Sở Hàm xuất hiện trước đó cùng Trọng Khải kém chút đối đầu một tên trung tướng đứng dậy, đồng dạng tươi cười rạng rỡ nhất biểu nhân tài tướng mạo đường đường, trước ngực trung tướng huy chương càng là sáng bóng lóe sáng phát sáng. Thượng quan tiểu thư ta gọi Trầm Vận Lâu, đến từ xuyên vực khu vực. Tuổi trẻ trung tướng dáng vẻ đường đường mở miệng, mang theo vừa vặn mỉm cười, tay cầm chén rượu nhẹ nhàng cùng Thượng Quan Vũ Hinh chén rượu va nhau, miệng lưỡi lưu loát tự giới thiệu. Ta thúc phụ là xuyên vực khu vực thủ lĩnh, cũng là Hoa Hạ thượng tướng một trong, kéo quá nhiều trong nhà sự tình cũng không lớn tốt, lần này ta không chỉ có là đại biểu xuyên vực khu vực đến đây, càng là đại biểu chính ta. Thượng Quan tiểu thư ngài thật sự là đẹp như tiên nữ, trăm nghe không bằng một thấy a, tại hạ uống trước rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó tê trượt một tiếng liền đem rượu trong chén uống sạch sẽ, thật là thoải mái, lại nói ngọt, dáng dấp lại không tệ, mà lại nửa câu không đề cập tới chính mình là trung tướng sự tình, quả thực biết ăn nói quá sẽ đối với chứng dưới thuốc. Quả nhiên tại Trầm Vân Lâu dứt lời về sau, Thượng Quan Vinh trong mắt ý cười chính là chợt lóe lên, rõ ràng đối tiểu tử này coi như hài lòng. Sở Hàm thì là gắp thức ăn đũa một hồi, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Trầm Vân Lâu tài liệu cạn kẽ, ngay sau đó chính là cho mày, nói đến cái này Trầm Vân Lâu thật đúng là mụ nội nó là cái kình địch, cũng không phải nói người này so với chính mình như bức, mà chính là các phương diện điều kiện thăng bằng, chủ yếu nhất là ở đây lớn nhất đối Thượng Quan Vinh khẩu vị một cái. Trầm Vân Lâu cùng Trọng Khải lớn nhất khác nhiều chính là không có vừa lên đến liền lấy thân phận khí thế đè người, mà lại phụ thân là thượng tướng cùng thúc phụ là thượng tướng có tuyệt đối khác biệt, ngồi ở vị trí cao người thường thường biết được một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Cây to đón gió, quyền cao chức trọng người không tự do. Trọng Khải không thể nghi ngờ là muốn đem tới thay thế Kim Dương khu vực thành vì tối cao thủ lĩnh, mà Trầm Vân Lâu liền không nhất định, theo Sở Hàm biết xuyên vực khu vực vị kia thượng tướng trước mắt cũng không còn cái tiếp vị, mà lại chung quanh phần lớn là một đám lâu năm đồng liêu cộng đồng quản lý khu vực, nói cách khác cũng không phải là độc quyền giả. Thượng Quan Vinh thích nhất cũng là loại người này, độc quyền giả lúc cần phải khắc cảnh giác xung quanh người ra hại, đồng thời không quá sẽ đem Thượng Quan Vũ Hinh để vào mắt, mà không những quyền giả trung tướng, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Thượng Quan Vinh tại Nam Đô thế lực từ mà đối Thượng Quan Vũ Hinh càng tôn trọng. Nghĩ như vậy, Sở Hàm nhất thời không dùng bữa uống rượu tâm tình, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trầm Vân Lâu, bắt đầu suy nghĩ ra hỏa này có khuyết điểm gì có thể công kích. Muốn cưới Thượng Quan Vũ Hinh. Không có cửa đâu, cả đám đều đường viền đi lên. Trầm Vân Lâu bị Sở Hàm như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm, nhất thời khóe miệng vẻ lúng túng hiện lên, sau đó nhấc lên chén rượu hướng về phía Sở Hàm điểm điểm, ý tứ đầy đủ là được. Nào biết Sở Hàm lại là ở cái này, ngay sau đó linh quang nhất thiểm, xoát một thanh từ trong túi xuất ra cái viên kia căn bản không có bảo dưỡng qua, đều nhanh gì xét thượng tướng huy chương, sáng loáng khắc ở trước ngực, sau đó chân bắt chéo nhích lên, một tay tùy ý chén rượu vừa nhấc hướng về phía đối diện Trầm Vân Lâu ngoắc ngoắc ngon út. Trầm Vân Lâu trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong mắt tức giận chợt lóe lên, đành phải cung kính đứng người lên, hai tay nắm chén hướng về phía Sở Hàm xoay người. Kính Sở Hàm thượng tướng. Người chơi ta tùy ý, Sở Hàm thốt ra, xoát, quảng cáo, Trầm Vân Lâu nhất thời khí mãn đỏ mặt lên, nhưng Sở Hàm đã cứng rắn muốn trở lên đem thân phận đè người, hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cung kính một đám vì chỉ. Đối tình huống như vậy mọi người tại đây đều là lộ ra mịt mờ thần sắc, không ít người càng là trực tiếp không nói lời nào, không biểu lộ thái độ, lẳng lặng nhìn lấy ở đây mấy cái trung tướng là thái độ gì, dù sao Sở Hàm lần này tư thái, đã cho thấy muốn ngăn dưới mọi người quan hệ thông gia ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lặng lặng nhìn lấy Trầm Vân Lâu uống xong, một điểm không nóng này khẽ nhấp một cái, thật đúng là uống càng tùy ý không chút nào cho người ta liêu mặt mũi, nhấp xong một ngụm còn cười hì hì quay đầu nhìn Thượng Quan Vinh liếc một chút, trong mắt tràn đầy. Lão tử lực áp ở đây chỗ có người tuổi trẻ, đắc chí chi ý, hừ. Một tiếng trung khí mười phần hừ lạnh từ Thượng Quan Vinh trong lỗ mũi phát ra, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Thượng Quan Vinh lần này thái độ, nhất thời để ở đây một đám coi là Sở Hàm hội đạt được người kích động kém chút nhảy dựng lên, cái này Thượng Quan Vinh bất mãn Sở Hàm ý tư cũng quá rõ ràng đi, tuy nói bọn họ muốn cưới người là Thượng Quan Vũ Hinh, nhưng muốn nói chính thức có thể làm chủ gật đầu người vẫn là Thượng Quan Vinh, thế là một đám người vội vàng ma quyền sát trưởng, cả đám đều đứng dậy giơ ly rượu lên, hướng về phía Thượng Quan Vinh hoặc là Thượng Quan Vũ Hinh liều mạng biểu hiện mình. Tràng diện trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn có không ít quân hàm khá thấp người tự giác không có cạnh tranh cơ hội, bắt đầu hướng về Sở Hàm mời rượu ý đồ kéo bè kết phái. Tại cái này náo nhiệt tràng diện trải qua đi đến nửa đường thời khắc một mực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác ý đồ để Thượng Quan Vinh quên trước đó tràng cảnh, Trọng Khải cũng khôi phục nguyên khí, hắn thong dong đứng dậy từ một đám quần ma loạn vũ người trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí càng hiểu lễ phép rời đi chính mình chỗ ngồi tự mình đi đến Thượng Quan Vinh cùng Thượng Quan Vũ Hinh ở giữa. Dáng vẻ tướng mạo thân phận lực áp mọi người tại đây, Trọng Khải vừa ra khỏi miệng liền phóng đại chiêu. Thượng Quan bá bá, thực ta thích Vũ Hinh thật lâu, khi còn bé chúng ta còn tại quân khu cùng một chỗ ngốc qua một đoạn thời gian, không biết Vũ Hinh ngươi còn nhớ rõ sao? Trăm năm còn là hồng trần khách tới nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.